Chương 178, đưa tới cửa lộ eo ấy. Mặt trời lặn lặn về tây, trăng sáng sao thưa. Mang theo mong đợi biểu lộ, tan mất một ngày làm việc về sau, lộ ấy chút vội vàng đi tới cửa tiểu điếm. Lộ ấy tiểu thư, ngài tốt. Tại Indigo tổng bộ khách sạn công tác sân khấu người hầu tiểu thư, tự nhiên là nhận biết lộ ấy loại này liên minh cao tầng. Nhìn thấy lộ ấy sau khi vào cửa, liền có chút túi đầu vấn an. Xin hỏi Sif Lạc Ninh ở phòng nào không nhìn trang chi xa hoa đại sảnh, lộ ấy trực tiếp hướng đi trước quầy mặt, trực tiếp hướng người hầu hỏi. Đương nhiên, người hầu tự nhiên là nghe qua chút xôn xao truyền ngôn, lộ ấy thiên vương đã là Sif trong tập đoàn định vị hôn thê nhân tuyển, đồng thời đã cùng Sif người thừa kế duy nhất vợ chồng chi thực bây giờ lộ ấy tìm Lạc Ninh, người hầu rất nhanh liền vạch Lạc Ninh gian phòng vị trí, lộ ấy tiểu thư, thiếu gia ở tại tầng quán quân phòng. Lộ ấy gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, vội vội vàng vàng hướng thang máy đi đến. Đã hơn một tháng chưa thấy qua Lạc Ninh, lộ ấy quả thực tưởng nhậm gấp. Chỉ là, có chút một thi về sau, lộ ấy trắng non gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên đỏ bừng. Nàng lắp bắp xoay người, một lần nữa về tới đại sảnh trước quầy mặt. Lộ ấy tiểu thư, còn cái gì cần muốn trợ giúp sao hửng, giúp ta tại Lạc Ninh gian phòng bên cạnh, lại mở một cái phòng. Nếu là bình thường, đối diện với mấy cái này người hầu, lộ ấy tuyệt đối là bình bình đạm đạm không có cái gì tâm tình chậm chờn. Mà giờ khắc này, lộ ấy không cần soi gương cũng biết, gương mặt của mình tuyệt đối là đỏ bừng người hầu tiểu thư có chút sững sờ, bất quá nghĩ đến thiếu gia nhà mình bên người cái kia hai nữ tính, còn xôn xao truyền ngôn cùng lộ ấy kiểu tóc ngủ về sau, liền đột nhiên kịp phản ứng. Tốt tốt, tốt, xin chờ một chút. Người hầu trên mặt QNZ mang theo một chút đỏ ửng. Lộ thiên vương đến quốc tế khách sạn thuê phòng sẽ tình nhân, sắt vách liền ở tình nhân nữ nhân kha cờ khụ khụ. Xin ngài lấy được, tầng quán quân phòng. Người hầu mặc dù nội tâm chút cảm giác kỳ quái, bất quá động tác trên tay lại chưa chút nào rơi xuống, rất nhanh liền đem một tấm thẻ từ giao cho cố giả bộ chấn định lộ eo ấy. Tạ ơn. Một thanh cầm qua thẻ từ về sau, lộ ấy vội vàng quay người, mới len lén thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm đoán trách Lạc Ninh gia hỏa này, biết rất rõ ràng mình muốn tới, còn không làm một chút chuẩn bị, loại chuyện này cũng còn muốn nhà gái tới làm, lột cả một đời đi ngươi nếu là Lạc Ninh biết, khẳng định lớn tiếng kêu oan. Ai biết ngươi lộ tỉ tới liền hướng phương diện kia nghị A thang máy bình ổn lên cao lấy, lộ ấy rất nhanh liền đi tới gian phòng của mình. Mở cửa phòng về sau, nội bộ đèn điện các loại liền lập tức tự động mở ra. Điệu thấp mà xa hoa trang chi liền hiện ra ở lộ ấy trước mắt, không có ở những này, lộ từ túi sách bên trong xuất ra mình khăn tắm, đi vào rộng rãi phòng vệ sinh. Buôn ba một ngày, lộ tự nhiên là phải thật tốt tắm rửa, mới có thể sử dụng mình xinh đẹp nhất một mặt đi cùng Lạc Ninh gặp nhau. Chỉ là, ngồi trong bồn tắm, xoa bóp lấy mình hoàn mỹ thân thể, lộ ấy gương mặt xinh đẹp lại thời gian dần trôi qua nổi lên đỏ bừng. A nghĩ gì thế lộ tự trách mình bất tranh khí. Lộ ấy lẩm bẩm, đỏ lên gương mặt xinh đẹp đem đầu của mình một thanh chìm vào bồn tắm lớn. Nghĩ như vậy đến tình lang tiểu nữ sinh diễn xuất, lộ ấy đối với Lạc Ninh quả thực là yêu đến tận xương thủy. Tắm rửa xong, trắng đoán khăn tắm đem lộ ấy nóng nảy vô cùng dáng người cho bao lấy. Nhưng là cái kia đem khăn tắm phồng đến tràn đầy, tối thiểu dê trắng non ngực mức, lại thêm phía dưới lộ ra đùi thon dài, cùng toàn thân đường cong hoàn mỹ. Lộ ấy lúc này bộ dáng, cho dù là nữ nhân, chỉ sợ cũng phải thụ không như thế dụ hoặc. Ngồi tại phòng ngủ trên giường, lộ ấy đối bổ kẹ mẩn trên đồng hồ phu quân cái tên này chút không tốt. Kể từ cùng Lạc Ninh phát sinh quan hệ về sau, lộ ấy liền đỏ mặt, tự tiện đem trước kia Ninh Nhi đổi thành phu quân mỗi khi nhìn thấy Trư Na Y, lộ ấy liền cảm giác tràn đầy cảm giác hạnh phúc bổ sung lấy đáy lòng của mình, bất kỳ cái gì mỏi mệt đều không thấy. Nhưng là bây giờ không phải là xoắn suýt cái này, lộ ấy chuẩn bị xong hết thảy. Nhưng mà tới được khẩn yếu quan đầu thời điểm lại, nàng nữ nhân thiên tính bên trong thận trọng lại bày ra. Hai người vẹn vẹn đang phục vụ trung tâm gặp một lần mà thôi, mà mình liền hấp tấp đi vào khách sạn mở tốt gian phòng, đồng thời tắm rửa sạch sẽ chùm lên khăn tắm, sau đó mở ra bộ kệ mẩn đồng hồ liên hệ hắn cái này tính là gì sự tình mà luôn cảm giác, mình thật không biết xấu hổ a mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là bộ kệ mẩn đồng hồ liên hệ cũng đã bấm. Lúc này Lạc Ninh chính một thân một mình ghé vào trên ban công nhìn cảnh đêm. Mẹ cùng dì cả chính ở phòng khách xem TV, mặc dù các nàng không cách nào giao lưu, bất quá y nguyên say sưa vị dáng vẻ. Sắp dĩ nạ cùng đoá nhi ngay tại phòng ngủ cằn mịn, sắp đến Indigo giải thi đấu, lần thứ nhất tham gia đoá nhi cần phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Về phần Lạc Ninh, hắn thì là không tim không phổi đang lười biếng mà thôi. Indigo liên minh sở tại địa cũng không phải là một cái cự đại mà thành thị phồn hoa, nó vẹn vẹn xen vào nhau gây nên tọa lạc tại mở tờ xỉ vở chân núi mà thôi. Trụ sở liên minh, Indigo đấu trường, tuyển thủ thôn, bộ kệ mẩn trung tâm, chính thức bán hàng trung tâm, phục vụ trung tâm, khách sạn loại này loại kiến trúc thưa thớt đứng vững vàng, gần xa. Kỳ thật nếu là không nhìn tới lúc này tuyển thủ thôn, Indigo tờ lệ tỷ ổ không thể nghi ngờ là hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng. Mặc cho ai cũng sẽ không đem nơi này cho rằng liên minh tổng bộ chỗ. Nhìn xem hệ thống đối với mẹ thò nhiệm vụ ban thưởng, Lạc Ninh chút xoắn suýt. Bắt mẹ thò loại hình nhiệm vụ Lạc Ninh không nhìn thẳng. Mà trong đó cùng mẹ thỏ đối chiến nhiệm vụ này nhưng cũng là lấy ban thưởng. Địa khu nhiệm vụ đối kháng mẹ thỏ, cùng mẹ thỏ đối chiến, ban thưởng xem đối chiến kết quả mà định ra. Chủ ký sinh kích thương mẹ thỏ, ban thưởng thành tựu điểm, 10000 thành tựu điểm, cái này vẹn vẹn cùng mẹ thỏ đối chiến một phen, đồng thời đưa nó hơi kích thương mà thôi. Lần kia cùng đoá nhi còn sạp Gina hợp tác xịt giải cờ, đích thật là đem mẹ thỏ đả thương. Mặc dù trong nháy mắt liền bị hắn bản thân phục hồi như cũ cho khôi phục, nhưng hệ thống đối chiến kết quả vẫn là hiện ra. Kể từ đó, Lạc Ninh liền lấy thành tựu điểm. Khoảng cách hóa hình đan vê đút, vẹn vẹn chênh lệch 10000 mà thôi đang nghĩ ngợi đoá nhi hóa hình về sau đâu. Đồng nhiên, Lạc Ninh bổ kẹ mần đồng hồ điện báo gợi ý lộ eo ấy tỷ.